Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5050, Diệt Thế Chi Thụ. Trốn ở trong tối lâm bạch, nghe lén đến cây đại thụ này chính là một kiện cả thế gian hiếm thấy bảo vật. Nhìn thấy vị kia thiên địa môn đệ tử đã tiến đến. Lâm bạch tâm động không khỏi nảy mầm ra run sợ một hồi. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem người này giết. Độc chiếm thế giới chi thụ bí mật, nhưng Lâm Bạch rất nhanh liền đem ý nghĩ này áp chế lại. Nhìn xem vị kia thiên địa môn tiến đến, cuối cùng đi vào thế giới chi thụ phía trên. Thần sắc kích động, mặt mày hớn hở cuồng tiếu sau một lúc, hắn khoanh chân ngồi tại một mảnh trên lá cây, bắt đầu vận chuyển pháp quyết tu luyện. Không bao lâu, từ trên người hắn liền hiện ra một cỗ sắp đột phá khí tức. Nhanh như vậy liền muốn đột phá thái ất đạo quả rồi. Lâm Bạch cảm giác được từ vị kia thiên địa môn trên người đệ tử truyền đến thái ất đạo quả khí tức. Hơi kinh ngạc, vị kia thiên địa môn đệ tử tuy nói là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn muốn đột phá thái ất đạo quả, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu là thái ất đạo quả cảnh giới đang có dễ dàng như vậy đột phá. Đây chẳng phải là trên thế giới này thái ất đạo quả cường giả khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là bây giờ, hắn vừa mới khoanh chân ngồi xuống tu luyện, gần như không đủ một khắc đồng hồ thời gian. Hắn liền mơ hồ muốn từ đạo thần cảnh giới đỉnh phong đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Nếu là ta có thể dựa vào viên này thế giới chi thụ đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, thậm chí đột phá tới tầng thứ cao hơn cảnh giới. Ngày sau đối mặt cự thần tộc ta liền có nắm chắc hơn. Lâm Bạch trong lòng kích động lên. Nếu là người này đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, ta liền không còn có hy vọng. Dựa theo hắn vừa rồi nói mà nói, hắn tất nhiên sẽ đem viên này thế giới chi thụ chiếm thành của mình. Muốn hay không xuất thủ? Ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Thể nội không tự chủ được tản mát ra một cỗ kiếm khí lăng lệ. Bảo vật như vậy, nếu không tranh đoạt một phen, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lâm Bạch trong lúc thoáng qua làm ra quyết định. Long tình phi kiếm lóe lên. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tốc độ cực nhanh bay thẳng thế giới chi thụ mà đi. Lâm Bạch nhất định phải tại vị kia thiên địa môn đệ tử đột phá thái ất đạo quả trước đó. Đem nó chém giết. Bằng không đợi hắn sau khi đột phá, Lâm Bạch còn muốn dựa vào thế giới chi thụ tu hành. Vậy liền không quá dễ dàng. Ngay tại Lâm Bạch tốc độ cao nhất phóng tới thế giới chi thụ thời điểm. Quảng cáo, đột nhiên, Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả không tự chủ được vận chuyển lại. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, từ Lâm Bạch thể nội lan tràn ra. Ầm ầm, thiên địa vạn vật đều tại thời khắc này bị thôn phệ lực lượng vỡ nát hầu như không còn. Luyện hóa trống không? Lần này thôn thiên đạo quả là hoàn toàn không có trải qua Lâm Bạch thôi động, tự chủ vận chuyển, mà lại lập tức liền tản mát ra thôn phệ chi lực. Cái này, chấm ngoặc kép, thôn thiên đạo quả đột nhiên có phản ứng. Lâm Bạch giật nảy cả mình, vội vàng dừng bước, ngay tại thôn phệ lực lượng khuếch tán mà ra trong một chớp mắt. Đệ nhị trọng trong bí cảnh thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, Lâm Bạch trông thấy một đầu mọc đầy răng nanh gai sắc dây leo. Hướng về Lâm Bạch trên thân quật mà tới. Có thể dây leo rơi vào Lâm Bạch đỉnh đầu 10 trượng thời điểm. Bị thôn phệ chi lực vỡ nát trống không? Đầu này dây leo là lúc nào xuất hiện? Lâm Bạch thần sắc kinh biến. Vội vàng cảnh giác lên. Nếu không phải thôn phệ chi lực kịp thời vỡ nát đầu này dây leo, Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị đầu này dây leo đánh cho hồn phi phách tán. Lập tức, đệ nhị trọng bí cảnh thiên địa, tại thôn phệ lực lượng nghiền ép dưới, bắt đầu có chuyển biến. Nguyên bản lục lục sum xuê, sinh cơ giạt rào trong thế giới, màu xanh lá dần dần thối lui, lộ ra một mảnh xích hồng. Trên đại địa cỏ xanh, biến mất không còn. Lộ ra màu đen đất khô cằn, trên đại địa cây rừng, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra xấu xí mà trụi lủi núi thấp, mà viên kia trời nắng mà lên thế giới chi thụ, giờ phút này cũng không đang phát tán ra thần bí tiên đạo khí tức, ngược lại là trở nên không gì sánh được dữ tợn. Cây, hay là có cao như vậy? Chỉ bất quá đã không phải là thế giới chi thụ bộ dáng. Bây giờ Lâm Bạch trước mặt gốc cây kia, thân cao 100,000 dài, thân cây thô to, trên tán cây không có bất kỳ cái gì lá xanh, mà là treo từng đầu đã hong khô thây khô. Cả cây đại thụ cành cây, giống như trong địa ngục ác ma cánh tay, vươn hướng bầu trời, nhìn đặc biệt âm trầm khủng bố, thô to trên cành cây, ỉ vào một tấm từ từ nhắm hai mắt mắt mặt người. Trên tán cây cành cây, lại hình như là tóc của hắn, từng đầu mọc đầy răng nanh gai nhọn xích hồng sắc dây leo, treo ở trên nhánh cây, giống như là có sinh mệnh giống như hướng về bốn phía nhúc nhích. Mà những này xích hồng sắc dây leo đã hội tụ tại Lâm Bạch bên người. Nếu không phải thôn thiên đạo quả kịp thời vận chuyển, Lâm Bạch tất nhiên đi vào dây leo trong cạm bẫy. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch dọa đến quá sợ hãi, lập tức bắt đầu khống chế thôn phệ chi lực, khu trục chung quanh dây leo. Mà Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, vừa rồi vị kia khoanh chân ngồi tại thế giới chi thụ, sắp đột phá thái ất đạo quả thiên địa môn đệ tử, giờ phút này bị một sợi dây leo quấn quanh lấy. Đầu kia dây leo cấp tốc hấp thu vị đệ tử kia thể nội lực lượng sinh mệnh. Mà chính hắn hoàn toàn không biết, trên mặt còn mang theo vô cùng kích động thần sắc. Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết, cái này thế giới chi thụ không phải cơ duyên, mà là bẫy dập đi. Lấy thế giới chi thụ bây giờ tình huống, chỉ sợ không cần nhất thời nửa khắc, dây leo kia liền có thể đem vị kia thiên địa môn đệ tử sinh cơ triệt để hút khô. Hưu, đang lúc này, cái kia thế giới chi thụ có vẻ như cảm giác được Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra bản thể của hắn. Chu vi nhúc nhích dây leo lập tức cuồng vũ đứng lên. Đối với Lâm Bạch trên thân quật ma tới, dây leo vây quanh Lâm Bạch quấn quanh, tựa hồ muốn đem Lâm Bạch kéo hướng trên cây. Quảng cáo, yêu kiếm. Lâm Bạch lập tức rút ra yêu kiếm, thôn phệ chi lực tràn ngập tại trên thân kiếm. Một kiếm chém xuống, đem phía trước quay chung quanh mà đến dây leo. Một kiếm chém vỡ, thôn phệ chi lực tại yêu kiếm phía trên. Tựa hồ để yêu kiếm có được không có gì không chém lực lượng. Đây cũng là Lâm Bạch những năm này đối với thôn phệ chi lực nghiên cứu cùng khống chế. Đã hoàn toàn có thể khống chế một bộ phận thôn phệ chi lực cho mình sử dụng. Bám vào tại một ít bảo vật trên thân, tỉ như nói, đem thôn phệ chi lực vận dụng tại yêu kiếm phía trên, yêu kiếm uy năng liền sẽ tăng gấp bội, mà lại chém ra kiếm mang cùng kiếm khí, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đem những dây leo này chém vỡ, nhưng tại sau một khắc, đứt gãy dây leo, bám rễ sinh trôi, lại lần nữa sống lại, lại hướng về phía Lâm Bạch cuốn tới. Lâm Bạch chặt đứt dây leo càng nhiều, vây quanh hắn dây leo liền càng nhiều. Khi Lâm Bạch phát hiện thời điểm, chung quanh phương viên vạn mét đều đã bị dây leo bao khỏa. Lâm Bạch trong lòng hoảng hốt, những dây leo này tựa hồ không e ngại thôn phệ chi lực. Lâm Bạch phát hiện sự tình cũng không đơn giản, một bên chém ra thôn phệ kiếm khí, hủy diệt dây leo, một bên lại từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Liên hệ Ô Nha. Ai nha, Lâm Bạch, ta vội vàng đâu, có cái gì thời điểm chờ về đi lại nói. Lệnh bài một phía khác, truyền đến Ô Nha không nhịn được thanh âm. Ô Nha, ta tại đệ nhị trọng bí cảnh, bị một viên rất cổ quái cây quấn lên. Lâm Bạch vội vàng cáo chi Ô Nha tình huống. Ô Nha ngược lại cười nói. Vậy ngươi chết chắc. Lâm Bạch sốt ruột quát, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ô Nha trầm mặc một chút, kinh ngạc hỏi, ngươi thật tại đệ nhị trọng trong bí cảnh, bị diệt thế chi thụ quấn lên rồi. Cái gì là diệt thế chi thụ? Lâm Bạch hỏi ngược lại. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.